Những lời hay trong lẽ đạo. Tham sân si là bệnh trầm kha của phàm phu từ vô thủy. Gieo nhân ác tạo nghiệp ác, bất hiếu bất nghĩa, tán tận lương tâm, trộm cướp lường gạt, nói lời đâm thọc, giả dối chửi rủa, nói lưỡi hai chiều, ỷ thị ngã mạn, cống cao hung bạo, tàn ác buông lung, cũng là những chứng bệnh trầm kha của phàm phu. Chỉ có cách chữa trị hiệu nghiệm duy nhất là phải dùng Phật dược hoặc Bát Chánh Đạo hoặc Tứ Nhiếp Pháp. Phật dược không ai cho và cũng không mua được bằng tiền của, uy quyền hay sức mạnh, mà chỉ có được bằng sự tu học và hành trì. Con nhà Tông không giống lồng cũng giống cánh, người con Phật ít nhất cũng giống Phật ở chỗ từ bi bác ái, vị tha mẫn chúng, coi nỗi khổ của chúng sanh như chính nỗi khổ của mình, không màng thị phi khen chê, không chấp thủ bạn mà bố thí, không sợ khổ nhọc mà dấn thân vào đời. Việc thiện dù nhỏ cũng quyết làm, việc ác dù nhỏ cũng quyết tránh, luôn đem cả thân tâm và trí ra để phụng sự đời, luôn dấn thân hoằng pháp dù ở bất cứ đâu hoặc trong hoàn cảnh nào, luôn nguyện tự độ độ tha cho đến khi giác hạnh viên mãn. Đời ngu trược ác thế, tam độc đã luân hồi từ vô lượng kiếp bởi vô minh. Chỉ có trí huệ chân chánh và cái nhìn như thị của chư Phật mới xét tan được màn vô minh tăm tối mà thoát ra ác thế để đi vào giải thoát. Là Phật tử chân chánh, luôn nhớ rằng pháp môn của Phật chỉ là phương tiện thiện xảo để đi đến giác ngộ. Tay chỉ trăng, kinh sách, tất cả đều là phương tiện. Biết vậy để đừng chấp, biết vậy để đến một lúc nào đó chả còn ai chấp tay chỉ trăng hay kinh sách nữa. Những người con Phật là những người có lỗi biết nhận và biết sửa. Người con Phật luôn biết tu tâm sửa tánh và hướng thượng. Người con Phật không còn có kẻ thù nào cả, nếu có chăng thì chúng là tham sân si mà thôi. Người con Phật luôn tìm và kết thân với tinh tấn, phục thiện, thức tỉnh, nhẫn nhục và trí huệ. Người con Phật luôn có tình thương nên không mang đến giàu nghèo. Người luôn mang đến giàu nghèo không phải là người con Phật. Ít nói chuyện quấy của người thật là khó làm. Tuy nhiên, người con Phật quyết tâm làm cho bằng được chuyện khó làm này. Nhà nên lập vào lúc trời chưa mưa, người nên tu vào lúc hãy còn linh mẫn. Phàm phu khó buông bỏ thị phi phải quấy, nhưng người con Phật quyết tâm buông bỏ tất cả để cho thân tâm hằng thanh tịnh. Người thật sự là con Phật chỉ luôn thấy lỗi của mình chứ không thấy lỗi của người. Người con Phật luôn tử tế với mọi người, ngay cả những người nhục mạ mình. Người không biết bố thí không phải là con Phật. Phàm phu thì thật là khó bỏ những thói quen tập nhiễm, chỉ có Phật mới hoàn toàn xả bỏ những thứ ấy. Người con Phật quyết học theo Phật chứ không học theo phàm phu. Người con Phật luôn giữ gìn giới đức và đạo hạnh. Người con Phật quyết không làm khổ một ai. Người con Phật không bao giờ làm cho ai lo sợ và bất an. Người con Phật quyết không chạy theo những cái vui sướng giả tạm của phàm phu. Người con Phật luôn sống đời đơn giản, tịnh hạnh, không bon chen đua đòi, không say mê ái nhiễm và không làm nô lệ cho dục vọng. Người con Phật luôn sống vượt lên khỏi những đam mê ái nhiễm thấp hèn như những đóa sen vượt lên từ trong bùn. Người con Phật coi tiền tài danh lợi như nước chảy qua cầu hoặc như gió thoảng mây bay, có đó rồi hết đó. Biết vậy để đừng tham tìm cầu và đừng luyến tiếc khi bị mất mát. Người con Phật không bao giờ bị ràng buộc bởi ăn sang mặc đẹp, nhà cao cửa rộng. Người con Phật chân chánh không bao giờ vướng mắc vào cố chấp của bản ngã. Người con Phật quyết chí đi vào đại lộ giải thoát mà Đức Từ Phủ đã xây từ năm nào, để thoát cho ra khỏi căn nhà lửa tam giới ngũ dục, ra khỏi cảnh sanh lão bệnh tử và ra khỏi những vô minh phiền não. Chúng sanh như người bệnh, thiện tri thức như bác sĩ, lời dạy của thiện tri thức như thuốc hay. Thuốc hay thì đắng, song trị lành được bệnh. Còn mê muội thì còn dùng trò chơi trí thức, chữ nghĩa, song thiếu thực dụng ở nội tại. Người tu không nói chuyện rông dài, cũng không bàn luận thế sự tạp nhạp. Tu hành là tìm lại bản lai diện mục. Pháp môn mà ta cần có để tu tập chính là pháp ở trong tâm. Tu là tu cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tu là diệt trừ tham sân si để đạt đến chỗ thân khẩu và ý đều thanh tịnh. Tu là biết mình sai mỗi khi khởi tâm động niệm. Nghe ai nói ta tốt mà lấy làm vui, ai nói xấu thì lấy làm khó chịu, thì phải coi chừng vì ta chưa thực tu đấy. Hay nói xấu kẻ khác, hay nói người khác sai, thì hãy coi chừng vì ta chưa biết tu đấy. Có hai thứ hành trang thừa thãi mà người tu không nên có: mắt hay nhìn sắc đẹp và tai hay thích nghe chuyện thị phi. Không dứt được tham sân si thì sẽ không bao giờ phát trí huệ. Chỉ cần một niệm tham khởi lên là vẫn còn luân hồi sanh tử. Người tu mà biết bớt đi được một chút tham hoặc một vọng niệm là biết mình đang rút ngắn đường giải thoát. Lòng sân hận dù nhẹ như lông hồng cũng quyết không cho nổi dậy, ấy là tu. Còn cứng đầu cố chấp là chưa tu. Có tài trí mà không tu thì chỉ suy nghĩ lăng xăng. Tu là biết rằng hễ tạo thêm nghiệp chướng là tự mang thêm phiền não, không có chánh niệm thì vọng niệm tất lấn lướt. Một cái tâm sợ hãi thì làm gì có an định. Đừng đổ thừa mình còn phàm phu để bào chữa cho việc mình làm. Đừng nói mình thiếu căn nên chưa ăn chay được. Hãy thành thực mà công nhận rằng mình chưa muốn ăn chay là tại vì miệng mình vẫn còn ham ăn ngon, thế thôi. Không có cái gì không làm được, chỉ sợ mình không quyết chí làm mà thôi. Hãy luôn nghĩ rằng ta cũng có khả năng tu và khả năng thành Phật. Người tu tới chùa sau khi thọ trai là biết lăn vào bếp nấu nướng và rửa chén bát. Nhẫn nhục là căn bản cho việc tu. Lúc nào cũng cho rằng mình đúng là chưa tu. Tu là chẳng còn phân biệt chức phận, địa vị, học lực, bằng cấp, tài năng. Mọi người đều như nhau cả. Người tu không bao giờ mong đợi ai cũng đối xử tốt với mình cả. Tu là góp nhặt những điều tốt để học và quẳng đi những điều xấu và sọt rác. Tu là dù mình đúng mà người nói mình sai, mình cũng nhận. Như vậy không bao giờ có phiền não nổi lên. Người con Phật luôn nhớ tham lam mà không được thỏa mãn sẽ sanh ra sân hận. Cả hai xuất phát từ si mê mà ra. Si mê là nguồn gốc của vô minh và muôn ngàn tội lỗi khác. Người Phật tử luôn suy xét lại coi hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm và tâm niệm của mình. Hễ thấy sai là sửa ngay. Người Phật tử luôn sẵn sàng diệt bỏ cái bản ngã của mình. Người Phật tử luôn nhớ hễ có sanh là có diệt. Đời là vô thường, ngũ uẩn tứ đại là giả hợp. Người Phật tử luôn thanh lọc tâm mình để loại bỏ những vọng niệm ác quấy, ngu si và mê muội. Người Phật tử luôn trưởng dưỡng tâm tử bi, lòng bác ái. Người Phật tử đối với mọi người đều bình đẳng. Người Phật tử luôn dùng lời nói thật, thanh tao, êm dịu, hiền hòa, nhân từ và đạo đức. Người con Phật không nói dối, không khoe khoang, không đầm thọc, không chửi rủa, không nói lời vô ích, không cọc cằn, không thổ lỗ, không tục tĩu, không nịnh hót, không bưng bít, không thiên vị hoặc che giấu tội lỗi cho ai. Người con Phật luôn nói ra những lời có lợi ích cho mọi người. Người con Phật luôn nhớ rằng lời nói ngay thẳng và đứng đắn sẽ đem lại hòa khí và an vui cho mọi người. Người con Phật phải luôn biết mình là cánh sen búp. Hễ hé mở là phải có hương thơm ngào ngạt. Hễ mở miệng ra là phải nói lời ái ngữ. Hễ làm là luôn làm việc có lợi ích cho mọi người. Người con Phật quyết không tu lấy lệ hoặc tu cho có chừng. Một khi đã quyết chí tu tâm, dù bị khảo đảo thế nào ta vẫn quyết không thối chí hay xả ngã. Người Phật tử luôn nhớ, một con người đẹp không ở cái sinh lịch hào nhoáng bên ngoài. Một con người đẹp là người có phẩm hạnh cao quý, là người ăn nói có lễ độ, biết kính trên nhường dưới, không làm chuyện sai trái, biết trọng lẽ phải, luôn giữ nhân nghĩa và thành tín, luôn ăn ở có nhân hậu với người và hiếu đế với cha mẹ, anh chị em. Người con Phật không chê ai, không nói lén ai và cũng không rình rập tò mò vào chuyện của người. Người con Phật nói năng nghiêm chỉnh, lễ phép và nhân nhường, không rảnh nói một mình, không lớn tiếng ồn ào, không sân si, giận dữ, không cao ngạo, không khinh người mà cũng không khoe mình. Người con Phật luôn biết tự trọng và trọng người. Người Phật tử không bao giờ có tâm ganh tị, hiềm khích, ích kỷ hoặc bòn sẻn. Người Phật tử đi đâu cũng mang theo mình tâm từ bi, lòng quảng đại và đức bao dung. Người con Phật luôn sống đời thong dong tự tại, không bao giờ bị khuất phục bởi quyền uy, danh vọng, tiền tài hay địa vị. Người con Phật luôn an lạc trong cảnh sống đơn giản. Người con Phật sống trong trần như mà không vướng mắc trần như. Người con Phật luôn biết mượn thân tứ đại này để bồi đắp phước lành, tu tâm dưỡng tánh, giữ gìn trai giới, tham thiền nhập định để đi đến giác ngộ và giải thoát. Người Phật tử luôn nhớ vọng tâm nó gây ra đủ thứ bệnh, từ tham sân si, ngã mạn, cống cao, phiền não, tật đố và ác quấy. Người Phật tử không tự cao tự đắc, không cố chấp bảo thủ, lại càng không bao giờ cho mình là giỏi hơn người. Người Phật tử luôn cư xử công bằng với mọi người, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo hay sang hèn. Làm việc gì mà lúc nào cũng cho mình là đúng, là hay thì khó tu lắm. Người Phật tử gặp may thì mỉm cười, mà gặp chuyện không may thì cũng mỉm cười. Người Phật tử luôn nhớ công quả mà không tính toán, hễ còn tính toán là chưa tu, mà có khi còn tạo thêm nghiệp mới nữa là khác. Người tu sẽ dửng dưng, không biến sắc trước chuyện xấu cũng như chuyện tốt. Người tu trước khi nhức đầu thì chịu nhức đầu một mình, chứ không bắt ai phải nhức đầu theo mình. Người biết tu, khi thấy khuyết điểm hoặc lỗi lầm của người, không bao giờ khởi tâm trách móc, mà còn giúp người sửa chữa lỗi cũ và tránh lỗi mới. Người biết tu thấy cái tốt không khởi tâm ưa thích, thấy cái xấu không khởi tâm chán ghét. Người biết tu phải thành khẩn nhận sự phê bình, sửa sai từ người khác. Người thực sự tu là khi nào ai công kích mà ta vẫn thản nhiên, không nổi sóng gió. Người tu không biện bác, dù mình có làm sai hay đúng, có ai trách cứ thì mình cứ bình thản mà trả lời: vâng, tôi sẽ làm lại. Tai mà chỉ thích nghe lời hay, lời tốt không thôi thì khó tu lắm. Người tu luôn tự hỏi lương tâm mình, coi có nên nói về ai hay không. Thị phi hành tỏi về người khác là sai là lỗi. Họ có sai có lỗi hay không thì chưa biết, mà mình đã nắm chắc phần sai, phần lỗi trong tay rồi. Người tu lần luôn biết tâm ta đã chứa quá nhiều vọng niệm rồi, nên chi ta không gieo thêm vào nữa. Người tu không bao giờ nói một đàng là một nẻo, hoặc tâm nghĩ khác mà miệng nói khác. Người tu luôn nhớ miệng tốt thì tâm mới tốt, chứ nói rằng miệng xấu mà tâm tốt, ít thì có lẽ ấy lắm. Người tu khi gặp phiền não không nói tới nói lui, vì như vậy sẽ đưa đến thị phi. Khi gặp phiền não bèn đi đọc kinh hoặc niệm Phật hoặc hành thiền mới thật là tu. Người tu khi niệm ác khởi lên phải nên nhủ thầm là mình không nên ý ác. Tâm bình thường là tâm không phiền não, âu sầu, không vui thái quá. Đối với mọi người mọi vật không tốt không xấu. Người tu không bao giờ lợi dụng ai để thụ lợi. Người tu luôn có thái độ vô quái ngại ở mọi nơi, mọi chốn. Người tu ở trong môi trường động mà tâm không động, cũng như khi ở trong hoàn cảnh tĩnh lặng mà ta không có ý nghĩ tĩnh lặng. Người tu luôn nhớ hai chữ buông bỏ, dễ nói mà khó làm. Người tu luôn nhớ rằng đâu đâu cũng là đạo tràng cho ta tu. Tu hành chân chánh là không để cho ngoại cảnh lôi kéo tâm mình. Người mà còn nghĩ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là người chưa tu, vì còn bị ngoại cảnh chi phối nhiều quá. Người thật tu là người chả nói về một cảnh giới tốt xấu nào trong khi ngồi thiền, vì còn nói là còn chấp. Người tu luôn nhớ khi thân nhẹ nhàng thì tâm sẽ vui, khi ít vọng niệm thì tự nhiên tâm sẽ sáng. Người Phật tử một khi nguyện hành trì Bồ Tát hạnh, luôn thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xả. Người con Phật luôn thương xót, khoan dung, tha thứ và luôn đem lại sự an vui, hạnh phúc cho người. Người con Phật luôn thật tình hướng dẫn người lầm lạc, luôn tìm cách nâng đỡ, che chở và đùm bọc mọi người. Người con Phật hễ thấy ai đau khổ là đem lòng từ bi vô lượng ra mà ban vui cứu khổ. Người con Phật không bao giờ nói những lời vô ích, vô căn cứ, không chánh đáng hoặc không đúng đắn. Người con Phật không bao giờ nói lời mỉa mai, gièm xiểm, cống cao, ngã mạn, khinh bỉ hoặc khoe khoang. Người con Phật lúc nào cũng hết sức thận trọng và dè dặt trong từng lời nói của mình, không để gây tác hại cho kẻ khác, dù chỉ là vô tình. Người con Phật lúc nào cũng trực ban cho người một nụ cười, tâm hồn người con Phật lúc nào cũng an nhiên, tự tại. Người con Phật luôn biết rằng, không đi thì không tới, không tu thì không thành, muốn đi đến giải thoát thì phải bắt đầu từ tham thiền niệm Phật, muốn bắt đầu được từ tham thiền niệm Phật thì phải tự nguyện trong vui vẻ. Nhẫn nhục cho đến khi nào mình không còn thấy mình nhẫn nhục nữa, ấy là nhẫn. Vì nhẫn nhục mà còn thấy mình nhẫn, ấy là còn chấp cái không nhẫn và cái nhẫn. Nhẫn nhục sẽ tạo cho ta thiện tánh, nhẫn nhục sẽ hướng con người đến chỗ thành cao, nhẫn nhục còn giúp cho tâm ta không xao động. Người con Phật luôn nhớ rằng, bố thí là một trong những hạnh đứng đầu, bố thí trên tinh thần bình đẳng, bố thí không tiếc rẻ, không khoe khoang và không mong cầu danh lợi. Người con Phật luôn nhớ, giới là con thuyền đưa ta đáo bỉ ngạn. Phá giới tức là tự ta đâm lủng thuyền. Như vậy một khi phá giới thì thuyền đã lủng, và như thế không còn chuyện đáo bỉ ngạn nữa. Người con Phật luôn nhớ, đạo hạnh là những bờ vách che cho tham sân si đừng lọt vào. Không giữ gìn đạo hạnh tức là tự mình phá vách để rước tham sân si vào nhà. Lúc thiền định nên nhớ, ngoài thì lìa xa các tướng, trong thì giữ cho tâm lắng động và thanh tịnh. Người con Phật hễ có điều gì không thông thì hỏi cho thông, chứ không bao giờ sanh tâm nghi ngờ pháp Phật hoặc người giảng pháp. Cùng một pháp hai người giảng khác nhau, cũng như đường từ Santa Ana đi San Jose có lắm nẻo, nhưng chung quy cũng đi đến San Jose. Phật pháp có lắm cách giải, nhưng chung quy cũng nhằm giúp đưa ta đến giải thoát. Người con Phật luôn nhớ, đời là vô thường, các pháp đều giả dối, tạm bợ, tan hợp, trước có sau không, nay còn mai mất, vui vui khổ khổ, sanh sanh diệt diệt. Duy chỉ có giới đức và đạo hạnh là những hành trang đưa ta về đất Phật. Người con Phật luôn nhớ, hễ nói, nghĩ, tưởng, làm đều làm động tâm. Vì thế chỉ nói khi cần nói, nghĩ khi cần nghĩ, tưởng khi cần tưởng, và làm khi nào cần phải làm mà thôi. Có như vậy tâm ta sẽ ít động hơn, và từ đó ta sẽ được thanh tịnh hơn. Người ít nói hoặc không nói gì là người có nhiều cơ hội đi về đất Phật hơn ai hết. Người Phật tử luôn nhớ, cái tham nhỏ nó dục ta đi ăn cắp, cái tham vừa vừa nó dục ta ăn trộm, cái tham lớn nó sẽ dục ta làm những chuyện cướp của hoặc giết người. Hãy bớt biết thị phi đi, vì càng biết nhiều chừng nào thì càng lầm lẫn nhiều chừng ấy. Nếu có biết, xin hãy biết những lợi hay trong lẽ đạo. Văn tử ngôn ngữ kiến thức chẳng ngại, mà ngại người đập nát thùng sơn. Lý thuyết suông chẳng đi đến đâu, chỉ có hành trì mới có thể đi đến giải thoát mà thôi. Làm bạn với người tu, ví dầu mình không tu mình cũng được hưởng phước. Vào rừng chiên đàn, cho dù có dậm đạp chiên đàn, tự thân ta vẫn có mùi chiên đàn. Người con Phật sẽ không bao giờ nổi giận chỉ vì ai đó nói điều làm cho mình không vừa ý. Người con Phật luôn chấp nhận và biết ơn những ai đã dám nói lên cái sai trái của mình. Người con Phật luôn chia sẻ với người khác, chia sẻ từ vật chất đến tinh thần. Người Phật tử luôn nhớ rằng, cách duy nhất để giảm thiểu đau khổ là hãy giảm thiểu đi những tư tưởng cống cao ngã mạn trong ta. người con Phật luôn nhớ, thà không biết gì mà có ít đau khổ hơn là biết sai. Người con Phật luôn nhớ rằng hôm qua là mộng qua rồi, hãy để cho nó chìm đi vào dĩ vãng. Mỗi ngày là một ngày mới và khác với bất cứ ngày nào đã qua hay sắp đến. Hãy chỉ có một ngày hôm nay mà thôi. Người con Phật không nhìn đời bằng buồn tẻ mà cũng không bằng vui thích thái quá. Tất cả đều đến rồi đi một cách bình thản. Người con Phật luôn dùng trí huệ để lắng nghe, mà cũng dùng trí huệ để gạn lọc những điều mình đã nghe. Người Phật tử không ham nói nhiều, vì nói nhiều sẽ không có thời gian để mà lắng nghe và hành trì. Người Phật tử luôn hành trì những điều mà mình đã nói. Người Phật tử luôn giúp đỡ người khác một cách trầm lặng và không phô trương. Người con Phật không vì tôn kính mà chấp nhận hoặc cho lời ai nói là đúng, mà phải qua nhiều khảo nghiệm rồi hẳn chấp nhận. Người con Phật không bao giờ phỉ báng, khinh rẻ, chê bai và bóp méo bất cứ lời nói của ai. Người con Phật hễ còn hoang mang, chưa hiểu, lưỡng lự hoặc nghi ngờ là quyết hỏi cho ra lẽ sáng tỏ. Tham ái, sân hận và si mê chỉ gây thêm mất mát và đau khổ. Chỉ có không tham ái, không sân hận và không si mê mới mang lại sự lợi lạc và hạnh phúc mà thôi. Người Phật tử luôn đề cao sự tự do tư tưởng ngôn luận và đức khoan hồng đại độ, không vì khác tín ngưỡng và tôn giáo mà tranh cãi và chia rẽ nhau. Người Phật tử luôn kính trọng tín ngưỡng của người giống như là mình kính trọng tín ngưỡng của mình vậy. Người con Phật quyết không tin những gì mình chưa hiểu, vì thế như vậy là lòng tin mù quáng. Người Phật tử luôn lắng nghe giáo lý của mọi tôn giáo, lắng nghe để biết rõ sự khác biệt giữa các tôn giáo, chứ không lắng nghe để chê bai hoặc chỉ trích ai. Tôn vinh tín ngưỡng của mình và chê bai tín ngưỡng của người là một sự đi lùi sẽ không bao giờ được những người con Phật chấp nhận. Người Phật tử quyết đi theo con đường trung đạo và xa lánh cực đoan thái quá. Do bởi sợ hãi mà ta bị vô minh chi phối, rồi từ đó chỉ biết van vái cầu nguyện ở một đấng thần linh tưởng tượng. Người con Phật luôn biết chỉ có tự mình cứu mình, chứ không ai khác có thể làm được chuyện này, ngay cả Đức Phật. Người con Phật chỉ chiêm bái những ai đã nắm vững được chân lý thâm sâu, đã quét sạch được vô minh phiền não, vì chính họ là đuốc sáng đưa ta về cõi giác. Người con Phật quyết không van vái cho bóng tối thành ra ánh sáng, quyết không hỏi sự im lặng vì nó không biết nói, quyết không làm nô lệ cho bất cứ thần quyền nào, quyết không theo một tín ngưỡng mà mình không thỏa mãn, quyết không uống thuốc mà mình chưa từng biết tên, quyết không ra đi khi chưa biết điểm đến, quyết tự mình chứng ngộ chứ không nhờ ai chứng ngộ được dù mình, quyết không nghe theo lời khuyến dụ của những loại ma ba tuần đã len vào phá hư đạo pháp, luôn tin rằng chính ta là người thừa kế của những hành động thiện ác của chính mình, không ai có thể thừa kế ngoại trừ ta. Mỗi chúng sanh là tạo hóa của chính mình. Mình tạo ác, mình tạo thiện, hoặc mình không tạo ra thiện ác chi cả. Nghiệp báo tuy vô hình, nhưng chúng chính là những cái móc sắt trói buộc ta vào vòng sanh tử luân hồi. Một cây thau chưa bùn, để bất cứ vật gì vô đó, thì vật ấy trước sau gì cũng bị bùn bao phủ. Ngược lại, một cái thau không chứa chi hết thì vật gì chứa trong đó cũng đều được thấy rõ. Con đường duy nhất đưa ta đến an lạc và hạnh phúc thật sự là phải tự rèn luyện cho mình đừng có lòng tham ái. Người Phật tử luôn nhớ rằng khát vọng nhiều thì phiền não nhiều, tham vọng nhiều thì mù quáng, sân hận và đau khổ càng nhiều. Con người luôn tự trói buộc mình bằng những mạng lưới tham dục và khoái lạc. Chỉ có giới luật và thiền quán mới giúp ta thoát khỏi mạng lưới khắc nghiệt này mà thôi. Người Phật tử luôn nhớ giữ thái độ trầm tĩnh trước những việc thuận lợi thì không khó. Cái khó ở đây là làm sao để giữ được trầm tĩnh trước những nghịch cảnh ngang trái. Người không giữ được giới luật, nhất là năm giới tối thiểu, mà đòi tu thiền thì hãy coi chừng bị lọt vào thiền ma và lạc vào ma cảnh. Những cảnh giới mà họ thấy được chỉ là ma cảnh không hơn không kém, Thế mà họ cứ đi khoe khoang rằng thì là ta đã đạt được cảnh giới này hay cảnh giới nọ. Cũng giống như một con bọ hung cứ mãi chui rúc trong đống phần hồi thối mà cứ cho là thơm tho vậy. Nguyệt đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Đạo Phật trong đời sống, tập 4. Lời giới thiệu. Tôi hân hạnh được xem qua sách quý do đạo tâm một Phật tử viết ra, quyển thứ tư chỉ đạo Phật Thích Ca trong đời sống nhân sinh cần phải biết. Khen Thiện Phúc đã gắng công mải miệt, vừa đi làm vừa nghiên cứu học tu. Các khóa thiền giảng Phật Pháp các nơi đều cố gắng tham dự luôn đầy đủ. Với kiến thức uyên thâm nhà mô phạm, trường Bồ Đề trên 20 năm qua, đã am tưởng giáo lý Phật Thích Ca và đời sống nhân sanh nhiều đau khổ. Từ lúc nhỏ sớm hồi tâm tỉnh ngộ, nên thích nghề giáo dục tránh nghiệp trần, nhưng nghiệp đời còn bắt buộc chuyển dần, bao gian khổ, nguy nan nào kể xiết. Nhờ ơn trên chư Phật hộ vẹn toàn, lòng tin tưởng có Phật ngài tế độ, giữ trường trai quy giới gián cần tu, mà viết thành quyển sách để khuyên đời. Mong chúng sanh còn tối tăm mù mịt, bề đắm đuối theo tiền trần vật chất, mãi chen lấn không tìm ra lẽ thật. Kiếp con người ngắn ngủi tựa bèo mây, mới thấy đây rồi thay đổi liền đây, thấy sống đó rồi bỗng liền mất đó. Đời giả tạm có chi đâu gọi có ngày nay mai biến đổi còn chi. Thế gian này hết lúc hiệp rồi ly, cõi tạo hóa tuần hoàn đà như thế. Biết như vậy sớm mau tu kẻo trễ, hỡi người ơi chìm đắm mãi mà chi. Muốn cho đời thấu rõ đạo tử bi, nên Đức Phật ngài ban vui cứu khổ. Ai hữu duyên sớm hồi tâm tỉnh ngộ, nương thuyền tử bát nhã đáo tây phương. Quyển sách này là chỉ rõ con đường, tác giả viết không làm sao đầy đủ, nhưng gồm thâu lý nghĩa thật là hay. Vài trăm trang làm sao được đủ đầy, nhưng tóm lược các điểm nào trọng yếu, mong thức giả xem qua liền thấu hiểu. Cần xem qua 3 quyển trước nữa thêm. Muốn học tu cần nên phải tìm kiếm, thấy lợi ích nên in ra bố thí. Đức Phật dạy vạn phước tiền đều quý, in sách kinh là pháp thí đứng đầu. Phước đức này thật rộng lớn cao sâu, xin hồi hướng cùng khắp trong pháp giới. Kẻ hiện tiền được tu hành tấn tới, người qua đời cực lạc sớm tiêu diêu, khắp nhân sanh hưởng an lạc mọi điều, cả thế giới năm châu đầy hạnh phúc. Này tóm tắt có đôi lời cầu chúc, người xem qua liền tuệ giác khai thông, mở từ tâm bác ái tánh đại đồng, trao truyền lại cho mọi người hiểu biết. Bởi pháp thí rất vô cùng cần thiết, hoằng pháp là nhiệm vụ của người tu, lợi sanh là sự nghiệp phải đạt thù của mọi người con Phật khắp năm châu. In kinh viết sách phổ thông truyền thì mới vào hàng Phật thánh tiên. Tự giác đã đành cần trợ giác, giác thành viên mãn vĩnh trường miên. Thuyền tử vớt chúng bằng kinh pháp, đò chí đưa người đến Bảo Liên. Kính Phật trọng tăng bàn thí pháp, biết rồi phải bổn tánh hoàn nguyên. California, ngày 27 tháng 6 năm 1997, Đức Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Lời mở đầu. Kính thưa quý đạo hữu, đời là chỗ mê lầm trụy lạc, là giả tạm vô thường, là thay đổi sanh diệt, là nay còn mai mất, là phiền lụy khổ đau, là xoay vần tụ tán, là vấn vương thường ghét. Chính vì thế mà gần 26 thế kỷ về trước, Đức Thích Tôn Tử Phụ đã làm một cuộc cách mạng, đã mở một con đường, gọi là đạo cũng được, mà gọi là triết lý cũng được. Con đường này đã đưa chúng sanh từ chỗ thấp đến chỗ cao, từ chỗ giả đến chỗ thiệt, từ chỗ tối tăm đến chỗ sáng sủa, từ chỗ u tối mê muội đến trí huệ, từ phiền não bồ đề, từ chỗ phàm phu đến chỗ thánh thiện, và từ chỗ luân hồi sanh tử đến chỗ giải thoát vô sanh. Tuy nhiên, kinh điển Phật quả là thậm thâm và nhiều khi khó hiểu cho những ai mới tìm về trước đài vô thượng giác. Vì thế có lắm người đã chùn bước trước bầu trời Phật Pháp thăm thầm. Nhiều khi nghe cũng hiểu, nhưng không biết phải thực hành như thế nào, hoặc đôi khi mờ mịt không tìm ra manh mối để tu trì. từ ngày đạo tràng Huệ Quang mở khóa tu học và thiền quán cho Phật tử vùng Oran County, tôi có cơ duyên được hàng tuần nghe pháp từ các thầy ở khắp nơi quy tụ về giảng dạy, nên tôi cố gắng biên soạn lại những gì đã lợi lạc thiết thực cho chính bản thân tôi, mong chia sẻ cho ai nấy đều có sự lợi lạc như tôi. Pháp của quý thầy như những trận mưa rào trong sa mạc nóng cháy. Thú thật tôi không có khả năng làm mưa như quý thầy, nhưng tôi nguyện là một ốc đảo giữ những nước mưa ấy và phân bố lại cho những khách lữ hành đang đi trong sa mạc. Quý đạo hữu, Phật và quý thầy đã làm mưa cho khách lữ hành trong sa mạc như chúng ta. Uống hay không uống là tùy chúng ta, chứ không ai có thể bắt ép chúng ta được. Thưa quý bạn, đời vô thường, vạn vật vô thường, thấy đó mất đó, sớm nở tối tàn. Tất cả tựa hồ như là một trường huyễn mộng, nhưng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chân như ngoài cái trường huyễn mộng này đâu. Xin ai nấy hãy thầm thầm tiến tu, thì cho dù phong ba bão táp hoặc thương hải tăng điển, đi đâu đến đâu, chúng ta cũng sẽ tìm thấy những tâm hồn và nụ cười tươi mát của những vị Phật, quý bạn ạ. À, coi vậy mà chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa đâu. Hãy cố tu tập và hành trì theo Phật để trước nhất lợi lạc cho chính bản thân mình, sau đó lợi lạc cho gia đình, bạn hữu và những người quanh mình. Hãy ráng kết tập bồ đề quyến thuộc với mọi người mình gặp để cùng tạo thiện duyên cho nhau trên bước đường tu tập. Tu phước, tu huệ hay tu công đức thế nào cũng được, miễn là tu theo Phật. Tụng kinh, ăn chay, lần chuỗi, niệm Phật, niệm chú, ngồi thiền đều được, miễn sao ta liên tục hành trì, chứ đừng nay tu mai nghỉ. Hãy cố gắng tu để thấy rằng đời là phiền não, là bề khổ đáng chán. Nhiều người con Phật không chán đời, mà ngược lại, người con Phật đi vào đời một cách tích cực và sinh động. Hãy cố tu để vun bồi đức hạnh, để không vọng ngữ, vọng ngôn và làm não hại chúng sanh. Hãy cố tu để có cuộc sống thanh bần lạc đạo như Đức Thích Tôn Tử Phụ. Hãy vâng giữ những lời Phật dạy mà tu tâm sửa tánh, cải thiện hành vi từ bi hỷ xả. Hãy sống trong chánh niệm và tỉnh thức để dứt cho bằng được kiếp sống lăn trôi trong bể sanh tử luân hồi này. Tuy nhiên, bên cạnh những pháp vũ tinh sạch của Phật Pháp, do chính những đứa con chân thật của Ngài ban phát, có quá nhiều những con ma ba tuần, hoặc những kẻ theo tà ma ngoại đạo, hoặc những kẻ ngã mạn cống cao và xảo quyệt. Những người tự xưng Phật này thầy nọ, hòng cầu danh trục lợi, gạt gẫm và làm cho biết bao nhiêu người bị lầm lạc trong thần quyền mê tín hoặc đồng cốt. Họ cũng làm mưa vậy, nhưng mưa của họ là những loại mưa hóa học, chẳng những không đem lại tươi mát cho ta, mà còn làm lở lói thêm tấm thân vốn dĩ đã gầy còm đau khổ của những Phật tử nhà dạ. Kính thưa quý bạn, dù thượng căn hay hạ trí, chúng ta hãy cùng hướng về giáo pháp của Phật tổ Gotama mà tu trì. Hãy siêng năng ôn tầm kinh điển, thân cận những thiện hữu tri thức và minh sư để củng cố và phát triển bồ đề tâm nơi ta và nơi người. Hãy làm một cái gì đó có lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, chứ không để cho thời gian luống qua vô ích. Hãy gạt bỏ phàm tâm mà phát tâm Bồ Tát. Hãy can đảm quỳ trước đài vô thượng giác, nguyện từ đây quyết tâm noi theo hạnh Phật mà tu trì. Nguyện tinh tấn xả bỏ tham sân si mạn nghi ác kiến, để một ngày không xa nào đó, chúng ta sẽ cùng nắm tay chư Phật thong dong trong cõi vô sanh. Kính thưa quý bạn, trong tinh thần tự lợi và lợi tha song hành của Phật giáo, dù văn mọn tài hèn, tôi quyết tiếp tục biên soạn quyển đạo Phật trong đời sống tập 4. Những mong ai nấy đều sẽ tìm thấy đuốc sáng từ bi của Phật tổ để cùng nương vào nhau tìm về đất Phật. Cuối cùng, tôi xin chí tâm hồi hướng công đức cho những ai có cơ duyên cầm được quyển sách này trên tay, cũng như những ai chưa có cơ duyên sẽ có cơ duyên trong tương lai, để pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, viết tại California mùa hè năm 1997. Thiện Phúc. Vô minh. Vô là không, minh là sáng. Vô minh có nghĩa là không sáng suốt hoặc không thấu triệt được điều hay lẽ phải. Theo đạo Phật, vô minh là không tỏ ngộ chân tâm hoặc thiếu hiểu biết các pháp không đúng như thật hoặc hiểu sai lầm. Vô minh lại chia ra làm căn bản vô minh và mạt chi vô minh. Vô minh đầu tiên trong thập nhị nhân duyên là căn bản vô minh, vì nó là gốc sanh ra các mạt chi vô minh khác. Tất cả những phiền não khổ đau, tham sân si hỉ nộ ai ố, buồn vui, thương ghét, bạn thù đều do vô minh mà ra cả. Vì vô minh che lấp chân tâm nên phiền não nổi lên, làm cho thân khẩu và ý tạo nghiệp. Cũng chính vì vô minh mà ta đã rong chơi trong khắp các nẻo luân hồi sanh tử. Vô minh nó bám theo ta như hình với bóng, nó khiến ta chẳng những không nhận dạng được căn nguyên của phiền não và khổ đau, mà vô minh còn khiến ta chạy theo, níu kéo và nắm bắt lấy chúng nữa là khác. Rồi cũng chính vô minh đưa đẩy bắt ta phải phục tùng, tôn thờ và làm nô lệ cho bản ngã và dục vọng. Vô minh bảo ta thân này là có thật, là đẹp đẽ, tâm này là trung tâm của vũ trụ, ý này là cao thượng, mặt này là đẹp đẽ. Cũng chính vô minh bảo ta cái gì của ta là chân lý, của người là ta vậy. Từ đó mà ta tăng trưởng lòng ích kỷ và bòn xẻn. Ta chỉ biết có ta mà không hề biết đến người. Những cảm nghĩ của người khác chỉ là những con số không tỏ tướng với ta. Vô minh như trên đã nói, nó theo ta như hình với bóng. Nó không phải là một thực thể đến từ bên ngoài, cũng không đơn thuần xuất hiện từ bên trong. Nó là sự phối hợp của cả trong lẫn ngoài. Vô minh là tên giặc khó nhận diện, nhưng lại là tên giặc vô cùng nguy hiểm mà chúng ta phải diệt trừ ngay từ những bước đầu để đi đến con đường giác ngộ và giải thoát. Vì sao? Vì nếu móc xích vô minh mà bị chặt đứt thì hành cũng không, thức cũng không, danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử đều không nốt. Ngoài ra, vô minh còn là đầu dây mối nhợ gây ra đau khổ và phiền não. Thực ra ở đời này không có cái gì bắt đầu mà cũng không có cái gì chấm dứt, chỉ có sự biến dạng của hiện tượng. Nhưng vì bị vô minh che lấp nên cảm quan của ta bị lừa, thế thôi. Mỗi hồi sáng này vui vui sướng sướng thì chiều lại đã đau khổ một trời. Mỗi hồi tối này cười cười nói thì đến khuya đã im lìm trong mê sảng. Đời sống băng hoại, tâm ý dã rời đổ nát, ta nào hay biết. Tất cả đều bởi do vô minh mà ra. Nói như thế không có nghĩa là chăm dâu đổ đầu tằm, mà là nói một cách trung thực. Tất cả mọi khủng hoảng, lo sợ, tranh chấp, não phiền, đau thương, tang tóc, vân vân ở trên đời này đều bởi do vô minh mà ra cả. Chúng ta không có con đường nào khác để lựa chọn là phải chặt đứt vô minh nếu chúng ta không muốn bị nghiền nát bởi bánh xe luân hồi sanh tử. Một khi vô minh bị ánh sáng của trí huệ đẩy lùi thì phiền não và khổ đau cũng sẽ không còn. Làm sao chặt đứt vô minh? 12 nhân duyên với những liên quan mà thiết. Cái này vừa làm quả cho nhân trước mà cũng vừa làm nhân cho quả sau. Chúng cứ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Vô minh lại là một móc xích quan trọng trong 12 nhân duyên này. Thế cho nên hễ chặt đứt vô minh là cả hệ thống sẽ bị rã rời. Cách duy nhất để chặt đứt vô minh là thiền quán. Quán để thấy rằng từ vô thủy cái gì cũng không, cái gì cũng thanh tịnh. Rồi vì vô minh mà bản tâm thanh tịnh bị ẩn khuất, như áng mây che khuất ánh trăng. Lúc ấy, căn trần tự nhiên tiếp xúc, tự nhiên phát khởi đủ thứ vọng động. Bây giờ quán để trở về với cái gì cũng không và cái gì cũng thanh tịnh ấy. Quán đến độ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mới thôi. Nghĩa là vin vào chỗ không mà sanh tâm. Quán đến độ đối cảnh vô tâm thì lúc đó vô minh không còn đất dụng võ nữa. Lúc ấy, con đường đi về quê hương Phật quả là con đường cái quan sáng lóe những hào quang của các đấng Như Lai vậy. Ai bố thí cho ai? Phật tử chúng ta ai cũng đều biết đến bố thí. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu cho rõ một chút nữa về hai chữ bố thí và ai bố thí cho ai. Bố là rộng, thí là cho. Bố thí là cho một cách rộng rãi, cho không theo bất cứ điều kiện gì, không vì tướng mà bố thí, không vì sắc thanh hương vị xúc pháp mà bố thí. Ấy là chân bố thí. Lại cũng không vì phước đức hay công đức mà bố thí. Bố thí là hạnh đầu tiên trong 6 hạnh cao quý của người tu Phật. Bố thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Đạo Phật là đạo của từ bi hỷ xả, và tình thương trong đạo Phật quả là bao la, sâu rộng vô cùng. Phật đã từng dạy rằng, để thể hiện và làm cho lòng từ bi mẫn chúng phát triển, chúng ta phải thực hành cho rốt ráo pháp môn bố thí, cho cùng khắp, cho tất cả mọi người, mọi vật, mọi loài. Nhưng ai bố thí cho ai? Theo nghĩa thông thường thì người cho là người cho, còn người nhận là người nhận. Nó rõ ràng như ban ngày, không có gì để thắc mắc. Tuy nhiên với người con Phật chuyện không đơn giản như vậy. với người con Phật thuần thành, thì nếu không có người nhận, người cho sẽ không có cơ hội để bố thí, để phát bồ đề tâm. Như vậy, cả hai đều bố thí lẫn nhau. Người có của, kẻ đem đến cơ hội cho người làm điều thiện lành. Đây cũng chính là cái chỗ vô cùng dễ thương của đạo Phật. Dễ thương nếu ta thành tâm làm việc thiện, dễ thương nếu ta không lý luận, vì hễ còn lý luận là chúng ta cứ còn mãi loài hoài, chứ có bến bờ đâu mà để đến. Ngoài ra, trong lúc bố thí mà khởi tâm lý luận thì quả tình đây là một lối bố thí với dụng tâm không trong sạch. Chúng ta đã biết bố thí là do từ tâm mà ra, bố thí theo lời Phật dạy, còn là một cách để độ ta và độ người thực tiễn nhất. Như vậy trong lúc bố thí mà còn khởi tâm coi ai bố thí cho ai, xem coi trong cuộc bố thí này ai là người được tiếng, được danh. Bố thí với dụng ý như vậy và thái độ như thế ấy, quả không là bố thí tí nào cả. Bố thí chân thật phải xuất phát từ tận đáy lòng từ bi mẫn chúng của ta, chứ không vì được đăng lên báo mà bố thí, cũng không vì được tán thưởng mà bố thí, lại cũng không vì tỏ ra mình tài giỏi mà bố thí. Ngược lại, bố thí phải lấy tâm bình đẳng, xem chúng sanh mọi loài như nhau, không vị kỷ, không phân biệt bạn thù hay thân sơ. Bố thí mà không tiếc và không còn phân biệt ai cho ai nhận nữa, ấy mới chính là sự bố thí chân thật và cao quý nhất. Tánh thấy biết chân thật. Từ câu nói của Đức Tử Phụ, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng ta thấy rõ mọi chúng sanh đều có Phật tánh, tuy nhiên chỉ vì vọng tưởng và chấp trước mà ta không thấy được trí huệ và đức tướng của Như Lai. Đã vậy lại thêm đà tiến bộ kỹ thuật và văn minh vật chất, nên hệ thống tư tưởng và tổ chức xã hội của con người càng phức tạp. Do đó, chúng ta càng đi xa Phật tánh của chúng ta hơn. Phật tánh hay tánh thấy biết chân thật, từ vô thủy đến nay nó vẫn vậy. Nó không lớn, không nhỏ, không rộng, không hẹp, không cao, không thấp. Bao la như vũ trụ vẫn là nó, mà vi tế như một hạt bụi cũng vẫn là nó. Làm sao để trở về được với cái tánh thấy biết chân thật ấy? Tận hưởng các dục lạc thế gian hay tu hành ép xác và khổ hạnh? Cả hai thái cực này đều không nằm trong giáo pháp của nhà Phật. Theo Phật, chúng ta phải thấy biết mọi sự kiện trong thiên nhiên, vũ trụ và đời sống của con người một cách trung thực. Hiểu biết được như vậy, ta sẽ an nhiên tự tại hơn. Nếu ta hiểu biết được rằng nắng mưa là chuyện của thiên nhiên và vũ trụ, thì dù cho có nắng, có mưa, có lụt lội hay hạn hán, ta biết ta không tài nào thay mưa đổi nắng được, nên ta chấp nhận nắng mưa một cách an nhiên và tự tại. Hiểu được như vậy, ta sẽ không còn vướng mắc với cái ý tưởng đối nghịch nữa. Lúc đó ta sẽ là người quan sát vô tư, chứ không còn là nhà phân tích hay phê bình tư tưởng nữa. Hiểu được như vậy thì không một pháp một niệm nào có thể làm khơi dậy lòng tham muốn, giận dữ, sân si hoặc hận thù trong ta để có thể đưa ta đến xáo trộn, đau khổ. Tánh thấy biết chân thật này rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sống là sống hạnh phúc, ấy là tánh tự nhiên sẵn có nơi mỗi chúng ta. Hãy suy ngẫm cho kỹ đi rồi sẽ thấy rằng trong mỗi chúng ta ai mà không muốn được sống an lành và hạnh phúc. Tuy nhiên vì tham sân si mà ta cứ mãi rong ruổi đi tìm. Đi tìm cái gì chính chúng ta cũng không biết. Tìm chưa được cái này thì đã mất cái kia. Chúng ta có cái gì để lựa chọn hoặc lại tìm đâu mà cứ mãi rong ruổi. Càng lựa chọn càng rong ruổi thì xáo trộn, mâu thuẫn và xung đột càng nhiều. Xin hãy quay về với sự trong sáng tự nhiên của tánh thấy biết chân thật, thì tự nhiên cuộc sống này sẽ tràn đầy hạnh phúc. Một khi chúng ta đã quay về với tánh thấy biết chân thật, thì chúng ta sẽ luôn đi trên con đường trung đạo. Lúc đó làm cái gì ta cũng tiết độ, chứ không thái quá, không ép sát khổ hạnh, mà cũng không phóng túng buông lung. Như vậy không phải là an vui và thoải mái lắm sao? Tánh thấy biết chân thật này lúc nào cũng hiện hữu. Hễ ta chịu quay về là ta sẽ gặp nó ngay. Nó bất sanh, bất diệt, bất tịnh, bất cấu, bất tăng, bất giảm. Nó vô cùng vô tận, nó vô thủy vô chung. Nó không có bắt đầu mà cũng không có chấm dứt. Tánh thấy biết chân thật ở Phật như thế nào thì chúng sanh cũng như thế ấy. Nó luôn rỗng lặng, tinh sạch và trong sáng nơi mỗi chúng ta. Vũ trụ bao la là nó, mà hạt bụi vi tế cũng là nó. Với tánh thấy biết này, ta sẽ thấy biết rõ ràng mọi thứ. Không có thứ nào có thể khống chế được thứ nào. Không có thứ nào ưu tiên hơn thứ nào. Không có cái đẹp nào cũng không có cái xấu nào. Với tánh thấy biết chân thật, mọi hiện tượng đều được thấy rõ ràng. Thấy với tâm buông xả, thấy mà không khởi tâm phân biệt khen chê đẹp xấu hay dở, thấy mà không chạy theo, cũng như là không kiềm giữ. Tánh thấy biết chân thật này giống như bầu trời bao la thăm thẳm, mây đến mây đi, bầu trời vẫn còn đấy, vẫn bao la thăm thẳm. Ngoài ra tánh thấy biết chân thật còn cho chúng ta hiểu rõ tính cách vô thường của vạn pháp. Bầu trời hôm nay vẩn vũ, ngày mai nó còn vẩn vũ nữa không? Biết như vậy chúng ta sẽ không còn gì để sợ hãi nữa trước những vật đổi sao rời và những biến chuyển của vạn vật theo dòng thời gian. Biết như vậy tâm ta sẽ trở nên an trụ và thoải mái hơn. Biết như vậy ta sẽ không chạy theo ưa thích những điều hay tốt hoặc ghét bỏ những điều thô thiển xấu xa. Một khi đã trở về với tánh thấy biết chân thật thì tâm ta luôn tỉnh thức, lòng ta không còn vướng mắc bởi bất cứ thứ gì. Lúc ấy tự tâm buông xả, không dính mắc, không phân biệt, không phân tích, không phê bình, không chê không khen, không vui không buồn, không thương không ghét, không giận không hờn, không tham không sân không si. Lúc ấy chúng ta đang làm gì nếu không phải là đang thực hành một cách rốt ráo tánh không của vạn pháp? Lúc ấy cho dù ta có muốn si mê, trí huệ cũng vẫn đến. Cho dù ta có muốn vọng động, thanh tịnh vẫn cứ tìm về. Lúc đó từ bi hỷ xả và trí huệ luôn là nguồn suối tươi mát trong cuộc sống tràn đầy hạnh phúc chân thật nơi ta. Lúc đó cuộc sống ta là một cuộc sống an vui bất tận. Lúc đó dù trong hoàn cảnh nào ta cũng sống an vui và thoải mái một cách liên tục và miên viễn. Tuy nhiên để thấu triệt được cái tánh thấy biết chân thật này, chúng ta phải trải qua một quá trình tu tập lâu dài, phải thực nghiệm tự thân mới thấy được, chứ không ai có thể thấy dù mình được. Phải thực nghiệm nơi tự thân chứ không qua kinh điển mà kiến tánh. Hãy cố mà tu tập như các thầy tổ cho đến độ không có một chỗ để cho tâm phát sanh. Ấy là chân tâm, ấy là tánh thấy biết chân thật tự thuở dò. Đừng để cho chúng ta phải trở thành những con người túy sanh mộng tử nữa, nghĩa là sống say chết mộng, sống mà không hay không biết mình đang sống, hàng ngày hàng giờ không biết mình đang làm gì. Sống như vậy quả là uổng cho một kiếp con người. Sống phải tỉnh thức, phải biết mình đang làm gì, đang đi đâu, đang ăn gì, uống gì. Phải biết mình có đang ăn dối nói láo hay không. Biết để mà sửa đổi, biết nói dối là sai trái để rồi tự thẹn và không bao giờ nói dối nữa. Chúng ta sẽ không còn nhiều thì giờ nữa đâu. Một ngày qua đi là một ngày ta mất dần đi cơ hội quay về với chính ta. Đừng đợi đến lúc tay run mắt mở rồi hãy mới tính, thì e rằng không còn kịp nữa đâu để mà tính. Hãy lắng nghe lời dạy của Đức Tử Phụ: nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục. Một khi đã mất thân này rồi, vạn kiếp khó mong tái hồi. Mong cho ai nấy đều sớm quay về với tánh thấy biết chân thật của chính mình, để không còn phải phân biệt ta bà hay tịnh độ nữa. Lý trí và tình cảm của người Phật tử. Từ vô thủy chúng ta đã vì tham sân si mà tạo nghiệp. Thân khẩu ý đã liên kết chặt chẽ để đưa ta từ kiếp luân hồi này qua đến kiếp luân hồi khác. Trong ba thứ thân khẩu và ý thì hai anh thân và khẩu là chậm chạp vì phải gắn liền với thân này. Duy chỉ có anh ý là rong ruổi, nó đi nhanh còn hơn là ánh sáng. Thoáng một cái là nó có khả năng xuất hiện bất cứ nơi nào trong vũ trụ này. Có rất nhiều người từ thuở giờ nào có biết mặt trăng tròn méo thế nào mà vẫn có thể tưởng tượng được trên ấy chị Hằng đẹp xấu ra sao. Thế mới biết những gì đến với ý là không thể lường biết trước được. Chính anh ý này đã làm chủ nhân ông hai phần chủ yếu trong mỗi chúng ta: lý trí và tình cảm. Cái trục trặc chính của ta là ở chỗ này. Một anh ý hay thích rong ruổi mà lại làm chủ nhân ông của hai trạm kiểm soát trọng yếu của con người. Trong mỗi hoàn cảnh, anh ý đều biết là có sự xung đột giữa lý trí và tình cảm, nhưng anh ta lúc nào cũng để cho tình cảm lấn lướt lý trí. Tại sao? Tại bởi một lẽ dễ hiểu, sở dĩ anh ý rong ruổi là để đi tìm những hình ảnh quyến rũ và cảm xúc, mà tình cảm là sự quyến rũ và cảm xúc khó ngăn chặn trong ta. Còn lý trí thì ngược lại, nó khô khan, nó như là một cái thời khóa biểu hoặc một bổn phận. Lý trí kéo ta về với hiện thực, nó cứng nhắc chứ không xúc tích như tình cảm. Thế cho nên dù lý trí có là lẽ phải đi nữa, ít khi nào chúng ta chịu theo nó lắm. Người con Phật, một khi đã nắm vững được bản chất của anh ý và quyết tâm tu trì, thì người ấy nhất quyết không để cho tình cảm và những quyến rũ nhất thời lấn lướt lý trí và lẽ phải. Người ấy sẽ lội ngược dòng đời và quyết không để cho tham sân si ngăn cản sự hướng thượng của chính mình. Ngược lại, người ấy sẽ luôn dưỡng đạo tâm, dứt bỏ cái ta, dứt bỏ lòng tham, diệt tận những vui buồn thương ghét của phàm phu. Hơn thế nữa, người ấy sẽ luôn nhẫn nhục và nhu hòa đối với chúng sanh và các pháp. Ai mạ nhục mình vẫn tỉnh bơ. Trời có nóng có lạnh, lòng này vẫn vậy. Khi chưa tu thì ta để cho anh ý buông lung và phóng túng, để mặc tình cho tình cảm lấn lướt lý trí. Đến lúc tù rồi thì ta không cho anh ý buông lung nữa, không để cho tình cảm tha hồ tạo tác nữa, mà ta chỉ nghe theo tiếng gọi của lẽ phải và chân lý. Lúc tu rồi thì lý trí luôn kiểm soát tình cảm, không phải là một tháng chỉ kiểm soát ra 3 ngày, mà là hết ngày này qua năm khác, là mãi mãi. Xin đừng chờ đừng đợi nữa, bởi lẽ có ai trong chúng ta biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cho ngày mai đâu. Lá trên cành không nhất thiết phải vàng mới rụng, chúng ta cũng vậy. Chúng ta như những ngọn nến cháy dở, không nhất thiết phải đợi đến hết nến mới tắt, mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, nến cũng có thể tắt được. Vậy hãy chuẩn bị từ ngay bây giờ, phải hiểu cho tường tận mọi vấn đề. Hãy kiểm soát anh ý từng giờ từng ngày, đừng để cho tình cảm mãi lấn lướt lý trí nữa. Tôn giáo của chân lý. Nếu có ai hỏi tôi rằng trong cõi ta bà huyễn giả này, cái gì làm tôi cảm thấy thân thương và gần gũi nhất, tôi sẽ vô cùng sung sướng mà đáp rằng đó là cái tôi đến với đạo Phật. Nhờ đến được với đạo Phật mà mặc dù chưa chọn hưởng gia tài của Ngài để lại, nhưng thân tâm tôi cũng như là những người trong gia đình của tôi giờ đây đã thanh tịnh và an lạc nhiều rồi. Đạo Phật mới nghe ai cũng mỉm cười và nghĩ rằng đây là một tôn giáo cho những ai chán đời và tiêu cực. Vì đạo Phật không tranh đua hơn kém với ai. Đạo Phật không tạo ra những yếu lý hoặc điều lệ cho người theo. Đạo Phật cũng không cấm cản việc tín đồ kết thân hoặc kết hôn với người của các tôn giáo khác. Những đứa con Phật chưa bao giờ gây thù kết oán hoặc tạo ra một cuộc Phật chiến nào. Trái lại, đạo Phật là tôn giáo của sự hòa đồng và khoan dung. Đó chính là tôn giáo của chân lý, của sự thật. Thuở Đức Phật còn tại thế, có người đó hỏi Ngài rằng trong thần mặt Pháp, nhiều loại ma ba tuần len lỏi vào đạo. Chúng cũng hô hào rằng Pháp của chúng là Pháp Phật. Vậy thì phải làm sao mà phân biệt đâu là Phật Pháp, đâu là tà Pháp? Chính Đức Thế Tôn đã không ngần ngại mà rằng hễ cái gì luôn đúng với sự thật hoặc chân lý, cái đó là Phật Pháp. Ngài còn thêm rằng đạo Phật chẳng những giúp cho con người và chúng sanh mọi loài được giải thoát nếu công phu tu trì, mà đạo Phật còn dẫn dắt chúng sanh đến một cuộc sống an lạc tự tại, toàn thiện và toàn mỹ nữa. Đạo Phật dạy cho con người vừa sống hòa hợp với thiên nhiên và vũ trụ, mà cũng vừa thích hợp với khoa học hiện đại. Cho dù khoa học hiện đại có tiến bộ đến đâu đi nữa, đạo Phật vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho cả nhân loại và khoa học. Nói về triết lý cao siêu, thì đạo Phật cũng có đầy đủ những triết lý thậm thầm vi diệu. Tuy nhiên, nếu đứng trên phương diện thực tiễn mà nói, thì đạo Phật cũng vô cùng thực tiễn. Với đạo Phật, địa ngục hoặc niết bàn không ở đâu xa, cũng không có ở một kiếp nào xa vời, mà là ở đây, ở đời này kiếp này. Chính chúng ta đã làm cho địa ngục có mặt trên mặt địa cầu đẹp đẽ này, rồi cũng chính vì sợ hãi mà chúng ta đã tạo ra những tôn giáo để mong được cứu rỗi. Với đạo Phật, chuyện này là không tưởng. Tại sao? Cứu rỗi hay không cứu rỗi là ăn thua ở chính ta mà thôi. Cứ mãi trộm cướp và làm những chuyện tà vậy, rồi đi kiếm người che chở cho ta, đừng vào tù hoặc đừng bị trừng trị, ai dám đứng ra che chở cho ta? Thật ra chúng ta phải gọi đạo Phật là triết lý nhập Phật thì mới đúng. Vì đứng trên phương diện triết lý thì giáo lý Phật là một hệ thống triết lý của sự chân thật và của cuộc đời. Nó giúp cho chúng ta quay về với con người thật của chúng ta, chứ không tiếp tục làm những tay kịch sĩ nhà nghề nữa. Nếu ai muốn gọi là đạo thì cũng được, nhưng đúng tên gọi của đạo Phật phải là chân lý. Chân lý này không và sẽ không bao giờ được thuyết giảng suông qua sách vở, mà chính chúng ta phải thực nghiệm nơi tự thân, phải hằng sống với nó một cách khiêm tốn và thành thật thì nó mới hiển lộ. Một khi chúng ta đã hiểu được chân lý này thì chúng ta sẽ sống và để yên cho người khác sống. Chúng ta sẽ thanh tịnh và cũng để yên cho người khác thanh tịnh. Sống được như vậy, thế giới ta bà này sẽ gồm toàn những người bạn đồng hành, đồng tu. Lúc đó không có hận thù ganh ghét nữa, mà chỉ toàn là những nụ cười đầy từ bi, hỷ xả. Cho và nhận với người Phật tử. Phải chăng khoa học kỹ thuật và đời sống văn minh hiện đại đã làm cho con người ta ích kỷ và bòn xẻn hơn, hoặc giả sống một cách vô hồn hơn? Cũng có một phần. Tuy nhiên, bản chất cố hữu của con người vẫn là muốn cho mình nhiều hơn cho người. Nói như vậy không có nghĩa là cua đũa cả nắm. Trên mặt đất này vẫn còn có lắm vị Bồ Tát suốt đời chỉ biết có cho, chứ không có mong cầu được nhận một thứ gì cả, ngay cả những thứ nhu yếu của cuộc sống hàng ngày. Cũng phải thành thật mà nhận rằng, khoa học càng tiến bộ, văn minh vật chất càng cao, thì cuộc sống của con người càng khô khan và bùn xỉn bấy nhiêu. Tương tự, lòng tham của con người trong xã hội loạn động này càng lên cao bấy nhiêu. Giới trẻ thì sống bất cần đời, sống xa hoa trụy lạc. Những người đứng tuổi thì chỉ biết thủ lấy cho mình, còn thì sống chết mặc bay. Cuộc sống như vậy quả là một cuộc sống đầy trục trặc, sống mà chỉ biết có nhận, chứ không biết cho. Chỉ biết có ích kỷ chứ không biết đến vị tha. Chỉ biết có bòn sẻn chứ chưa bao giờ bố thí. Sống như vậy là trường dưỡng tham sân si. Sống như vậy chỉ gây thêm sóng gió cho đời và biến cõi ta bà này ta bà hơn. Những người sống như vậy, theo nhà Phật, là những con người đang trốn chạy chính mình. Vì sao? Vì họ chưa bao giờ dám thẳng thắn trực diện với chính họ, hoặc giả chưa bao giờ họ có can đảm đối đầu với thực tại. Nếu họ có can đảm một chút để đối đầu với hiện thực, thì họ sẽ thấy rằng, nếu ai cũng muốn nhận mà không muốn cho, thì lấy ai ra để mà cho? Có phải kết quả bi thảm sẽ là trộm đạo và cướp bóc hay không? Những người con Phật quyết không trốn chạy, mà can đảm nhìn vào sự thật để thấy rằng, hàng ngày chúng ta đã và đang thọ nhận không biết bao nhiêu là công sức của người khác. Từ nhà ở, chén cơm, manh áo, phương tiện di chuyển đến phương tiện y khoa, vân vân. Mỗi ngày có rất nhiều người làm việc cho chúng ta, nhờ vậy mà chúng ta mới có thể tiếp tục sống. Có phải là chúng ta đang thọ nhận nhiều lắm lắm đó không? Đúng vậy, quý bạn ạ. Như thế muốn cho cán cân cho và nhận được cân bằng, xin đừng đòi hỏi được nhận thêm, mà hãy xin cho ra thêm nữa. Ngay cả trong ca dao bình dân mà ta còn thấy rõ ý thức về cho và nhận, huống hồ là người con Phật. Chẳng hạn như, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hiểu được như vậy, người con Phật sẽ ý thức rằng đời sống này là một tiến trình liên tục của sự cho và nhận, chứ không riêng gì chỉ nhận mà thôi. Mà kỳ thật chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta chỉ biết có nhận mà không để lại một thứ gì khác, thì sẽ đến một lúc nào đó không còn gì để nhận. Hoặc giả nếu ai cũng nghĩ chỉ có nhận thì lấy ai cho? Với người Phật tử, cái cho không nhất thiết phải là tiền bạc hay của cải vật chất mới là cho, mà là bất cứ thứ gì. Thí dụ như thấy một đàn kiến đang bị nước cuốn trôi trong một vũng nước, ta bèn gác cái cây ngang cho chúng bỏ lên. Ấy là một cái cho tuyệt vời, cho mạng sống. Người Phật tử có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng trái tim họ đâu có nghèo. Như vậy ít nhất chúng ta vẫn còn có trái tim để cho. Thấy ai lo sợ về việc gì, mình bèn đến gần khuyên lơn an ủi. Ấy là cái cho cao quý rồi còn gì. Thấy ai không biết về một việc mà mình biết, mình liền cố gắng giải thích cho họ hiểu. Ấy là cho. Những cái cho cao quý này đâu cần phải có nhiều tiền nhiều bạc. Nếu ai trong chúng ta cũng hiểu được như vậy, thì đoán chắc rằng chúng ta luôn luôn có cái để cho. Cho mà không bao giờ mong cầu được đền trả lại. Ấy là cái cho vô cùng cao quý vậy. Xuất thế gian. Chủ yếu của đạo Phật là chỉ dạy cho chúng sanh giải thoát mọi phiền não và đau khổ. Hễ ở đâu có mâu thuẫn là nơi đó có phiền não và đau khổ. Tuy nhiên, giải thoát khỏi phiền não và đau khổ không có nghĩa là trốn chạy chúng, nghĩa là ta không trốn chạy những mâu thuẫn. Người Phật tử một khi quyết chí tu theo Phật thì cũng quyết chí nhận rõ và đối mặt với phiền não và khổ đau. Một khi đã quyết chí tu theo Phật và quyết chí xuất thế gian, chứ không lửng khửng nửa xuất nửa không. Người xuất thế gian có khác người thế gian hay không? Khi nói đến xuất thế gian là nói về tâm xuất thế gian, chứ thân này vẫn đây vẫn ở tại cái thế gian tạm bợ này. Người xuất thế gian vẫn tích cực và siêng năng làm việc để nuôi mình và nuôi người thân. Có điều là người xuất thế gian có phần tỉnh thức và chủ động hơn trong mọi ý nghĩ và hành động thường nhật. Thân tâm họ có chừng mực hơn. Họ luôn siêng năng tu hành để trưởng dưỡng thiện tâm. Họ luôn đi con đường trung đạo. Người xuất thế gian cũng sinh hoạt bình thường như mọi người, cũng ăn, uống, ngủ, nghỉ. Có điều khác ở chỗ là họ ăn, uống, ngủ, nghỉ trong tỉnh thức, có chừng mực và trong chánh niệm. Người xuất thế gian luôn biết rằng đời sống nội tại nó cũng khẩn thiết không kém chi đời sống vật chất bên ngoài. Chính vì thế mà người xuất thế gian luôn dành nhiều thì giờ hơn cho nội tâm. Họ luôn sống trong tĩnh lặng, chăm chỉ và tự chủ. Họ luôn kiểm soát được những phản ứng tự thân. Họ luôn biết rằng mọi quyến luyến là do tâm thức và tình cảm làm phát sanh trước những huyễn cảnh. Họ không bị ngã và ngã xảo không chế. Họ cũng không bị nghịch cảnh làm điên đảo sân si. Người xuất thế gian sẽ bước đi từng bước chậm rãi. Tuy nhiên, họ lúc nào cũng tự tại, nên chẳng bao giờ họ cảm thấy con đường đi đến giải thoát của họ là xa xôi, diệu vời. Chính vì thế, cho dù đơn độc lữ hành, họ không bao giờ cảm thấy lẻ loi. Tánh khiêm tốn và nhẫn nại của người Phật tử. Những người con Phật trong xã hội cận đại phải luôn nhớ rằng, mặc dù Phật không còn tại thế nữa, nhưng những tấm gương sống rạng ngời của Ngài vẫn còn đây. Một trong những đức tánh ấy là lòng khiêm tốn và tánh nhẫn nại. Đức Phật đã nêu lại cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá về cuộc sống nhẫn nại và khiêm tốn của Ngài. Trong lúc còn tại thế, Ngài đã hằng khuyên chúng đệ tử lại sống nhẫn nại và khiêm tốn, không nên sân hận hoặc trả thù trả oán cho ai. Người con Phật phải luôn ôn nhu hòa nhã trong mọi trường hợp, trước mọi hoàn cảnh khiêu khích. Người con Phật phải luôn sống thật đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Hãy nhìn vào Đức Từ Phụ thì sẽ thấy Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để sống đời khất sĩ. Ấy là gì nếu không là một sự khiêm tốn thượng thừa? Ngài đã an nhiên tự tại, mặc cho lũ nội ma ngoại chướng quấy phá. Ấy là gì nếu không phải là một sự nhẫn nại vượt bậc? Theo Phật, chính đức khiêm tốn sẽ dẫn đến ôn nhu hòa nhã và nhẫn nại. Khiêm tốn không có nghĩa là đầu hàng hoặc ương hèn thua thiệt. Khiêm tốn là tự khắc phục chính mình, khắc phục những cảm xúc của mình, khắc phục những tỉ hiểm nhỏ nhen, những cống cào ngã mạn, những tự ti mặc cảm. Khiêm tốn còn có nghĩa là tự mình làm chủ lấy mình, chứ không để cho tham sân si quật ngã mình. Khiêm tốn thật sự là một dấu chấm vĩ đại. Nơi đó không có hận thù, oan trái, mưu toan, căm giận, bất an, phiền não, mất mát, oan ghét. Ngược lại, trong khiêm tốn, ta chỉ thấy sự khoan dung, lòng quảng đại, tính dịu hiền. Người Phật tử với tánh khiêm tốn sẽ sống trong an vui, hạnh phúc và thanh tịnh. Người sống trong khiêm tốn là người thật sự sống trong sự giải thoát rốt ráo. Giải thoát hoàn toàn khỏi vòng nô lệ của tham sân si, phiền não và đau khổ. Tóm lại, Đạo Phật thậm thâm không chỉ riêng ở chỗ đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát, mà còn tạo cho con người một cuộc sống thực tiễn với cá tính hài hòa, an lạc, thái bình và hạnh phúc nữa.